Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, 208. Chương 208 là hắn thả ra linh thú. Ngươi là ngự thú sư. Linh thú hận thấu nhân loại. Hận nhất chính là ngự thú sư. Ngự thú sư cách làm đáng giận cực kỳ. Đi rừng rậm bắt chảo chúng nó. Đem chúng nó đánh đến kề bên tử vong sau. Lại dùng đan dược nuôi nấng chúng nó kéo trở về nhân loại tổ chức. Ngay sau đó liền ý đồ dùng nhân loại phương pháp khống chế chúng nó ý thức. Làm chúng nó khuất phục với nhân loại. Mà đem chúng nó đưa tặng. Bán của cải lấy tiền mặt. Linh thú chịu đủ rồi nhân loại tra tấn. Tam đồng cự vượn cùng sắt lá man nghiêu thật vất vả tránh thoát. Tất nhiên dùng ra toàn lực oanh kích đáng giận nhân loại. Ta không phải ngự thú sư. Liên thanh nhưng không được đến ngự thú thương hội công nhận. Tuy rằng đã là ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư, linh hồn lực rót vào linh thú trong cơ thể. Sau, liên thanh không cần mở miệng. Ý thức đã cùng linh thú đả thông, cự vượn la hét thanh rừng ở giật hoác trong tai. Chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Linh thú tựa hồ ở cùng thanh phượng nha đầu làm câu thông. Nếu bằng không bọn họ như thế nào dừng. Linh thú là sẽ không chịu các ngươi nhân loại khống chế. Tam đồng cự vượn tức giận thiêu đốt. Phản đè ép liên thanh linh hồn lực. Một đôi đại cánh tay lại lần nữa huy hướng liên thanh. Liên thanh không thể không dùng ra toàn bộ. Linh hồn lực tăng lớn đối tam đồng cự vượn khống chế. Chủ nhân. Yêu cầu chúng ta sao? Tinh thần trong không gian thú thú đều nhịn không được. Lấy bọn họ thần thú thú chi khí. Đủ để khắc chế này đầu lục tinh con khỉ nhỏ. Liên thanh cự tuyệt thú thú nhóm hảo ý. Nàng phải dùng dị năng khống chế tam đồng cự vượn. Tuy rằng lấy hiện có linh hồn lực có chút cố hết sức. Mắt đẹp nhíu lại. Liên thanh lại quát to một tiếng. Trở lại ngươi phòng đơn. Tam đồng cự vượn chịu liên thanh khống chế. Không tình nguyện lui về phòng đơn, bị gọi tới khẩn cấp hơn 10 vị ngự thú sư đuổi tới thuần thú. Thất, thấy chính là này mà cảnh tượng. Một cái luyện đan sư cư nhiên thanh lệnh một con lục tinh linh thú. Càng dọa người chính là, này chỉ lục tinh linh thú còn nghe lời. Trừ phi là thuần hóa hoàn thành linh thú. Nếu bằng không sẽ không nghe theo phi ngự thú sư nhân loại mệnh lệnh. Giật hoác nhìn chằm chằm liên thanh động tác. Ánh mắt ý bảo đám kia phát ngốc ngự thú sư mau đi lên trợ giúp Mộc Khang Bá. Mộc Khang Bá cùng sát. Lá man nghiêu đối chiến. Lan đến không ít phòng đơn tạo thành bị hao tổn. Nhưng còn hảo bên trong linh thú không có tránh thoát hút linh thạch hơn 10 vị tam trọng trở lên. Ngự thú sư đồng thời ra trận. Mới đưa sắt lá man nghiêu kháng đè ép lại xem giam giữ tam đồng cự vượn phòng đơn nội. Liên thanh thế nhưng nhàn nhã mà cấp một con chính chỗ bạo nộ trạng thái linh thú. Khóa lại xích sát, vội xong sau, liên thanh linh hồn lực chậm rãi rút về. Có thể phản kháng tam đồng cự vượn lập tức giãy giụa. Bị chế trụ tứ chi điên cuồng mà run rẩy là các ngươi nhân loại chủ động thả ta. Vì cái gì lại đem ta quan trở về? Ngao ô ô tương đương, phòng đơn ngoại ngự thú sư chỉ có thể nghe được tam đồng cự vượn rít gào. Cũng không biết liên thanh còn có thể cùng linh thú làm giao lưu. Nghe được tam đồng cự vượn nói. Liên thanh lược có chút suy nghĩ ninh ở mặt mày. Này đầu lục tinh linh thú tiếp xúc giật hoác. Nó nói nó là bị nhân loại thả ra. Vậy chỉ có thể là giật hoác. Nguyên nhân là cái gì? Chủ động thả ra một đầu lục tinh linh thú. Là muốn tìm cái chết đâu? Liên thanh ra tam đồng cự vượn phòng đơn. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hướng một bên giật hoác. Giật thúc thúc. Giật hoác nghe ra không thích hợp. Ánh mắt nhìn phía lưu ly tường nội tam đồng cự vượn. Bên kia sắt lá man nghiêu cũng bị dắt vào phòng. Đơn. Một hồi đột nhiên phát ra nguy hiểm giải quyết. Chúng ta trước đi ra ngoài. Thuần thú thất không? Thích hợp giao lưu. Giật hoác đi đầu đi ra thuần thú thất. Khấu núi tuyết còn đứng ở bên ngoài. Hắn vừa rồi thấy một số lớn ngự thú sư hướng thuần thú thất sớm. Suy đoán chính là thanh phượng tiến vào sau chọc phiền toái. Giật hội trưởng, có phải hay không thanh phượng luyện đan sư gặp phải sự? Khấu núi tuyết liếc một trương lạnh nhạt mặt thanh phượng. Nàng không tư cách làm ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư. Hết chương.